Nữ vương của tam đại thiếu gia, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi mỏng khô khốc không chờ đợi nổi, vội vàng hạ xuống ngậm lấy đôi môi đầy đặn, ngọt ngào của cô tham lam liếm mút, nhưng mà giống như chưa đủ thỏa mãn, hắn công kích vào trong miệng của cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho, cuồng dã đoạt lấy mị độc trong cơ thể càng ngày càng tàn sát bừa bãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn rời môi nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một mảng đỏ ửng, trong ý loạn tình mê, há miệng không ngừng gọi Tử Du. Tử Du, giọng nói trầm khàn, âm điệu mị hoặc. Cô chăm chú nhìn hắn, tia ôn nhu trong mắt vạn phần mê hoặc lòng người, môi có chút sưng đỏ khẽ nâng, cô vươn tay ôm cổ hắn, sau đó chủ động vươn người, chậm rãi dâng cặp môi đỏ mọng, gắt gao hôn hắn lần nữa. Mặc dù giữ mình trong sạch 22 năm chưa hề đụng qua nữ nhân, nhưng mà đối với chuyện nam nữ cụ thể trong đó nên làm cái gì, hắn cũng hiểu biết ít nhiều. Lưỡi cùng lưỡi quấn dao triền miên, tựa hồ có chút gấp gáp, có chút thở gấp, tay phải Âu Dương Triệt thuận thế chạy dọc theo đường cong uyển chuyển của cô đi xuống, chỉ dừng lại ở nhũ phong rất tròn làm hắn hưng phấn không thôi, cách áo ngực không ngừng xoa nắn, vân vê chậm rãi vòng quanh viên hồng anh phấn nộn đang dần dần đứng thẳng, từng vòng dạo chơi. Đừng, cô tựa hồ có chút chịu không nổi khiêu khích của hắn, miệng ngâm khẽ một tiếng. Mà một tiếng ngâm khẽ như thế lại làm cho toàn thân của hắn đột nhiên biến thành máu nóng sôi trào. Hô hấp càng dồn dập, khó khăn rời khỏi môi đỏ của cô. Hắn cuồng nhiệt hôn từ da thịt ngọc bạch từng chút rời xuống. Đồng thời tay phải phủ trên khối thịt tròn trịa mềm mại kia cũng không nhịn được tăng thêm chút lực đạo. Bất quá tuy nói là lực đạo, nhưng lại luôn mang theo sự dịu dàng ôn nhu. Chỗ cứng rắn như sắt của hắn, giờ phút này đang gắt gao kết hợp với hạ thân cô, không ngừng cọ sát. Cọ sát như vậy, làm cho hô hấp Âu Dương Triệt càng ngày càng dồn dập, dần dần, cặp mắt của hắn nhiễm lên một tầng mê ly cùng mị hoặc. Dưới thân, cô cảm nhận được hắn dồn dập cùng cuồng dã, hai gò má vốn đã ngượng ngùng giờ phút này không khỏi biến thành đỏ hồng, cố gắng thừa nhận sự vuốt ve trên người của hắn, khiến cô một hồi lại một hồi tê dại. Cô không khỏi nhẹ hô lên tiếng, hai tay gắt gao ôm cổ Âu Dương Triệt. Vô thức ma sát cùng thân thể hắn, một loại cảm giác khác thường khó có thể nói nên lời từ khắp tứ chi bách hài truyền đến. Tựa hồ cọ sát như vậy, có thể khiến cô thoải mái chút ít. Chính là không biết vì cái gì, mỗi một lần loại khác thường này mới vừa dịu đi, lại bắt đầu nổi dậy mạnh mẽ hơn trong cơ thể nàng. Tựa hồ muốn càng nhiều, khát vọng càng nhiều. Cô mở to đôi mắt mê mang, không ngừng nhìn Âu Dương Triệt trên người, nhìn biểu lộ cùng thần sắc quyến luyến của hắn. Lòng rối bời không biết nên làm sao cho phải. Dù sao cũng là lần đầu tiên, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm thực chiến, cô lúc này, chân tay luống cuống tư chi cứng ngắc. Sau một tiếng thở dốc dồn dập bị đè nén, hắn cúi đầu xuống rừng trên kiều nhan của cô. Lúc này, hai gò má cô ửng đỏ, cặp môi đỏ mọng hơi sưng, trong kiều mị mang theo một loại đẹp đẽ câu hồn người khiến người ta không tự giác muốn xa vào. Âu Dương Triệt rốt cuộc khắc chế không được nữa, liếm gặm lên cái cổ bạch ngọc sau khi đi vào trên xương quai xanh nặng nề mút vài ngụm, hai tay trong lúc vô tình chậm rãi giải áo ngực bao bọc lấy hết thảy của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảng da thịt như ngọc tỏa ra một loại mùi thơm nhàn nhạt theo mảnh vải hồng nhạt nhẹ nhàng tung ra. Hai nhũ phong rất tròn trắng nõn non mềm liền lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn cúi đầu, không hề do dự ngậm lấy một quả hồng anh, mút vào khẽ cắn hai cái, cảm giác được toàn thân cô run rẩy không thôi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Triệt không khỏi từ trước ngực nàng nâng lên, hai mắt mê ly, giọng nói ôn nhu hỏi. Đau không? Cô rất muốn trả lời, rất muốn nói cho hắn biết cảm giác của mình giờ phút này, chính là không biết vì cái gì nàng mới mở miệng lại phát ra từng tiếng ngâm khẽ kiều nhuyễn. Tiếng ngâm khẽ này Âu Dương Triệt nghe được không hiểu sao liền hưng phấn hơn. Tiếp đó lập tức cúi đầu, ngậm lấy hồng anh lần nữa, không ngừng hôn, mút, liếm, hút. Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, đôi tay thon dài của hắn tựa hồ lại bắt đầu không an phận chạy loạn bốn phía, đến mức khiến cho cô run rẩy một hồi. Toàn thân cô vô lực mềm nhũn tựa trong ngực Âu Dương Triệt, cảm giác tê dại kích thích không ngừng từ từng góc trên người truyền tới, tụ tập tại một điểm hưng phấn trong đầu, đang vô hạn khuếch trương, vô hạn phóng đại. Tử Du, tràn ngập tình dục thấp giọng nhẹ kêu ra tiếng, Âu Dương Triệt gắt gao dán trên thân thể mê người của cô, cố gắng khắc chế một lớp lại một lớp sóng dục vọng trong cơ thể, không ngừng từ bụng dưới kêu gào, nóng rực truyền đến, khiêu khích hắn trận trận tê dại mất hồn. Tử Du, em thật đẹp, khẽ cắn môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu rên từ trong cổ bật ra như cũ, đôi tay xinh đẹp thon dài của hắn chậm rãi quấn lấy vòng eo tinh xảo không tì vết, trắng nõn hoàn mỹ của cô cũng ở đó mà vuốt ve tới tới lui lui. thân thể đã tựa hồ có chút không kềm chế được trong sự lưu luyến, thân thể cô bắt đầu chậm rãi không còn cứng ngắc, thay vào đó biến thành một loại mềm mại, một loại nhu hòa tựa hồ có thể hấp dẫn hút người ta đi vào. Trên gương mặt tuyệt mỹ, dâng lên hai đóa hoa đỏ ửng, hồng, quyến rũ, yêu kiều tạo nên một phong thái khác lạ. Âu Dương Triệt thấy cô như thế, trái tim không khỏi rung động, khuôn mặt tuấn tú thanh nhã khẽ nhíu, trực giác được bụng dưới căng thẳng lợi hại. Hai mắt có chút đỏ hồng, hô hấp cũng biến thành càng thêm dồn dập, khí tức nóng hổi chưa đựng dục vọng không ngừng phun trên người bóng hình xinh đẹp dưới thân, không khỏi khiêu khích thở nhẹ. Không để ý hơi thở, ngón tay hắn chậm rãi xẹt qua bụng bằng phẳng trắng như tuyết của cô, không ngừng đi dạo trên cái rốn đáng yêu mượt mà, thỉnh thoảng lại in lên nó một nụ hôn thân mật. Giờ phút này, trên thân thể hoàn mỹ trắng nõn của cô chỉ còn lại một cái quần lót lụa trắng ẩm ướt, gắt gao dán vào da thịt, nửa kín nửa hở lộ ra khu vực thần bí đẹp nhất của cô. Thấy tình hình này, khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi mê ly, ánh mắt cũng biến thành càng thêm cực nóng. Hắn nhìn khuôn mặt cô cũng mê ly như thế, cùng cặp môi đỏ mọng kiều nhuận hé mở. Vươn tay hướng một kiện trói buộc cuối cùng của cô, nhìn địa phương chỉ cách eo lưng có 3-4 phân. Từ trong hầu kết của Âu Dương Triệt buồn bực phát ra một tiếng gầm nhẹ dầu dĩ. Tình cảm mãnh liệt ngày càng dâng lên, Âu Dương Triệt tinh tường cảm giác được dưới thân thể của mình, lúc này có một mảnh đang kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người gắt gao dán vào nhau, Âu Dương Triệt mở hai chân cô, làm cho chỗ cứng rắn như sắt của mình chen chúc vào vị trí giữa hai chân thon dài cân xứng kia, tiếp đó ngẩng đầu, vẻ mặt mê loạn nhìn cô, khó có thể che giấu mừng rỡ cùng quyến luyến nói. Tử Du, anh muốn đi vào. Cô bắt đầu mê mang mở mắt ra nhìn về phía hắn, lúc đầu không rõ lời của hắn. Nhưng sau khi cô hiểu ý, mặt mũi lại đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, khép hờ hai mắt. Biểu hiện của cô, ngượng ngùng đáng yêu vô tình trêu chọc Âu Dương Triệt. Thấy vậy, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, mang theo 3 phần lỗ mãng, 3 phần cuồng nhiệt không thể kìm nén được. Duỗi hai tay ra ôm mặt cô, môi mỏng rơi thẳng xuống, mà đồng thời, hạ thân hơi dùng sức trực tiếp trầm xuống mà vào. Đau, bất thình lình bị tiến vào trong cơ thể như tê liệt khó có thể chịu được, hai tay cô nắm chặt, thân thể đau đớn cũng cong lại. Nhìn cô đau đớn, lồng ngực gợi cảm đẹp hoàn hảo của Âu Dương Triệt bởi vì kích động mà không ngừng phập phồng, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Cảm thụ được chính mình ở trong cơ thể nóng rực của cô, vì giờ phút này cô bị sự đau đớn dẫn dắt mà không ngừng siết chặt, càng lúc càng chặt khiến dục vọng hắn sôi trào. Rất muốn hảo, vui sướng phóng thích dục vọng khiến hắn gần như phát điên trong cơ thể ra, chính là hắn biết chính mình giờ phút này tuyệt đối không thể động đậy. Thân thể cứng còng ôn nhu hôn lên lông mày của cô bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lại, theo một đường xuống phía dưới, chậm rãi đi vào trước nhũ phong rất tròn, nhẹ nhàng hôn liếm, mút cắn. Vì giảm bớt sự đau đớn của cô, chậm rãi khiến cho cô thích ứng sự hiện hữu của mình, bàn tay Âu Dương Triệt không ngừng vuốt ve hai chân cân xứng tinh xảo, da thịt trơn bóng nõn nà, thân thể trắng nõn lung linh, muốn cho cô bình tĩnh lại. Cô ban đầu đau đến cắn chặt môi, chính là về sau dưới sự dẫn dắt ôn tồn của Âu Dương Triệt, thân thể bắt đầu dần dần có biến hóa. Trong cơ thể tựa hồ không hề đau nhức như bị xé rách nữa, thay vào đó là một loại thích ứng chậm rãi. Nhờ Âu Dương Triệt cực kỳ khiêu khích hôn môi cùng vuốt ve, thân thể rõ ràng bắt đầu nóng bỏng. Tử Du, cảm giác được thân thể cô thực sự đã chậm rãi thích ứng chính mình, Âu Dương Triệt nặng nề thở ra một hơi. Không bao giờ nguyện ý khắc chế dục vọng kêu gào trong cơ thể nữa, cô hết sức nói một câu. Tiếp đó, liền động thân chậm rãi luật động. Cô đóng chặt hai mắt lại, cảm thấy ý thức của mình theo mỗi một động tác của Âu Dương Triệt mà biến thành yếu ớt, hai tay cô ôn nhu, gắt gao bấu vào sau lưng hắn, trong sự kích động cùng khẩn trương, bất giác móng tay ấn thật sâu, ở trên mặt lưng kéo ra từng đạo dấu vết gợi cảm cực nóng. Tử Du, trong vòng tình Âu Dương Triệt một lần lại một lần kêu tên cô, theo một lớp lại một lớp sóng tình cảm mãnh liệt đánh sâu vào cả trái tim trầm luân thật sâu. Cô vòng quanh cổ hắn, biểu lộ mềm mại đáng yêu, hai chân không khỏi trèo lên thắt lưng cường tráng của Âu Dương Triệt, thừa nhận trận cảm giác lạ lẫm mà sảng khoái trong cơ thể, cả người hiện ra màu ửng hồng hấp dẫn. Trong phòng, một mảnh động lòng người, tình cảm mãnh liệt, trên giường, hai người gắt gao ôm nhau, dây dưa thật sâu, tiếng thở dốc, tiếng hoan ái, tiếng ngâm khẽ cùng tiếng tim đập động lòng người thật lâu không dứt. Cách chương.